Hoàng tử bé, chương 1, lời tựa, góc truyện audio.com, gửi Leon West, anh xin lỗi các em bé vì đã đề tặng cuốn sách này ột ông người lớn. Anh có một lý do bào chữa nghiêm chỉnh, ông người lớn này là người bạn tốt nhất mà anh có trên đời. Anh có một lý do khác nữa, ông người lớn này có thể hiểu mọi chuyện, ngay cả những cuốn sách viết cho các em bé. Anh có một lý do thứ ba. Ông người lớn này hiện đang sống đói và rét ở nước Pháp. Ông ấy quả thật đang cần được an ủi. Nếu mà tất cả những lý do bào chữa ấy vẫn không đủ, thì anh rất muốn tặng cuốn sách này cho cậu bé hồi xưa. Mà đã là ông người lớn bây giờ, tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé. Nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy. Vậy anh xin chữa lại lời đề tặng. Gửi Leon West khi ông ấy còn là một cậu bé. Cách chương.